Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623 mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đổi lấy ngoại quải. Chính là nàng vấn đề cũng không có lập tức được đến Xích Diễm trả lời. Qua một hồi lâu, hắn mới u nói, tím cực thiên lôi cũng không phải khi nào đều sẽ có. Hấp thu nó, về sau lôi kiếp đối với ngươi thân thể thương tổn sẽ giảm bớt rất nhiều. Giống nhau một chút lôi kiếp ngươi căn bản là không cần lo lắng. Đó chính là cho ngươi đưa lôi nguyên tố tới, nghe được lời này. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt trừng đến tròn tròn, miệng đều có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Tím cực thiên lôi là cái gì? Đó là lôi kiếp bên trong tương đối hy hữu một loại lôi kiếp. Hiện tại ngươi trong cơ thể đã có tím cực thiên lôi. Nếu ngươi tu luyện đến tốt lời nói, về sau có thể chính mình dẫn động thiên lôi, mà không cần chờ đến thăng cấp. Xích Diễm nói, ngươi là nói, ta về sau không có việc gì liền dẫn cái lôi kiếp tới phách chính mình. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu, nàng đây là đến nhiều tìm ngược a. Lôi điện có thể rèn luyện thân thể của ngươi, cùng ngươi hiện tại luyện thể phương pháp có thể tương phụ tác dụng, Xích Diễm nói. Hơn nữa, về sau gặp được không vừa mắt lại đánh không lại. Câu nói kế tiếp Xích Diễm chưa nói, chính là Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ. Về sau chính mình đối lôi điện miễn dịch nói, không có việc gì có thể dẫn cái lôi kiếp tới luyện thể. Có việc có thể dẫn lôi kiếp tới sát đối phương. Dù sao chính mình độ kiếp, người khác ở nói, bọn họ cũng sẽ tao ương, bị lôi kiếp liên quan cùng nhau phách. Biết được này tím cực thiên lôi còn có cái này tác dụng sau, nàng ở trên giường đều phải cười phiên. Trước kia còn có chút nho nhỏ chán ghét này lôi kiếp, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt. Cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Xích Diễm, trước kia cũng là mỗi lần đều có lôi kiếp, vì cái gì lần này sẽ không giống nhau, đưa tới tím cực thiên lôi? Nàng cười đủ rồi sau mới nhớ tới hỏi cái này, bởi vì ngươi lần này chướng cấp bậc tương đối nhiều đi. Xích Diễm cũng không xác định, tím cực thiên lôi xuất hiện cũng có tính ngẫu nhiên, không phải chướng nhiều sẽ có. Ngay từ đầu ta cũng không biết, ở cuối cùng ba đạo lôi điện xuất hiện thời điểm mới phát hiện. Nói như vậy chính là chúng ta phẩm tốt nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt tự luyến nói. Bất quá Xích Diễm, này tím cực thiên lôi có phải hay không đối với ngươi thương tổn rất lớn? Ta nghe ngươi hiện tại nói chuyện đều còn không có cái gì tinh thần, nàng tĩnh dưỡng mấy ngày nay, Xích Diễm đều không có nói chuyện, tựa hồ là ở ngủ say, hôm nay mới tỉnh lại, muốn ở tím cực thiên lôi giữ được thân thể của ngươi. Xác thật tiêu hao không ít thực lực, Xích Diễm nói. Bất quá ta đã ăn một cái kim xà quả, hiện tại khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút mỏi mệt, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, thanh âm trầm thấp nói, Xích Diễm, cảm ơn ngươi. Xích Diễm thực lực có bao nhiêu cường, nàng kỳ thật đã ân ẩn cảm giác được, chính là không nghĩ tới hắn đều sẽ chịu như vậy trọng thương. Nếu không có hắn, chính mình gặp được tím cực thiên lôi, thật sự có thể sống sót sao? Ân, ta lại đi ngủ một giấc, ngươi không có việc gì liền không cần kêu ta. Xích Diễm cảm giác được nàng cảm kích, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt lên tiếng sau liền không nói chuyện nữa. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nghĩ đến Xích Diễm chịu thương, nghĩ đến thú thú nhóm vì chính mình bị sét đánh thành trọng thương, đau lòng không thôi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta thương đều đạo hảo, tiểu hống ở linh hồn trong tháp nói. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta đều hảo, Á Quang nói. Chúng ta cũng vừa lúc mượn lần này cơ hội củng cố một chút tăng trưởng thực lực, Trọng Minh nói. Thú thú nhóm an ủi làm nàng trong lòng tràn đầy cảm động. Cảm ơn các ngươi, có các ngươi thật tốt, cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau tốt nhất, tiểu hống nói. Mấy ngày nay chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở linh hồn trong tháp. Đợi sau khi trở về, ta cho các ngươi làm tốt ăn, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hảo a hảo a, đã lâu cũng chưa ăn đến Nguyệt Nguyệt làm ăn. Đối với ăn, tiểu hống luôn là xông vào trước nhất mặt. Chủ nhân, ta muốn ăn thịt nướng, Á Quang nói. Ta cái gì đều có thể, Trọng Minh khốc khốc nói. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Bọn họ này đàn chi kỷ thú thú à. Nàng ở trong phòng ngây người không lâu, kia một đám ca ca liền tới rồi. Tiểu muội, ta tới cấp ngươi giới thiệu. Đây là tam ca, đây là tứ ca, đây là Ô Lạp Tu, đem mấy cái ca ca đều giới thiệu một lần. Cảm ơn các vị ca ca tới xem ta. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, nhìn đến một đám nam tử đứng ở chính mình trước giường, cảm thấy chính mình ca ca duyên giống như có điểm hảo. Đáng tiếc không có tỷ tỷ. Ngươi hiện tại thế nào? Ô Lạp Đậu hỏi. Khá hơn nhiều. Không dùng được mấy ngày liền có thể xuống giường, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Tiểu muội, ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể ở như vậy lôi kiếp sống sót. Này không phải ít nhiều ta thú thú nhóm sao? Nàng cười nói, dù sao bọn họ đều nhìn đến chính mình độ kiếp, tự nhiên cũng nhìn đến chính mình thú thú nhóm mà ni, ngươi thật nhiều khế ước thú. Ta ở trên đất bằng hành tẩu thời điểm cũng chưa gặp được quá ngươi như vậy. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy khế ước thú? Ngạch, gặp. Bọn họ nguyện ý đi theo ta, chậm rãi liền nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng này đó thú thú trên cơ bản đều là nàng hoặc là tiểu hồng hãm hại lừa gạt làm ra, nhưng là đến cuối cùng cũng là nguyện ý đi theo chính mình. Cho nên quá trình xem nhẹ, nói thẳng kết quả, hảo, trước làm tiểu muội ở chỗ này dưỡng thương. Chúng ta không cần ở chỗ này quấy rầy nàng. Ô Lạp Lệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt mệt mỏi, đem những cái đó huynh đệ đều bắt đi ra ngoài. Tiểu muội, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương a, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta tới thảo luận này độ kiếp sự tình. Hảo, nàng cảm kích mà nhìn Ô Lạp Lệ liếc mắt một cái. Tuy rằng này đàn tiện nghi ca ca thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chính là nàng thương thế còn không có hoàn toàn khang phục. Kinh không được nhiều người như vậy, xảo. Ca ca, cũng không biết các ca ca bọn họ hiện tại thế nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn thủy tinh cung điện, có chút hoài niệm Tư Mã U Minh bọn họ. Tuy rằng chính mình vào học viện, chính là không phải ở vì Tây Môn Phong sự tình bùi đầu tra tư liệu, chính là ở nơi bôn ba. Mấy năm nay đều rất ít cùng bọn họ cùng nhau. Hiện tại ngẫm lại, còn quái tưởng bọn họ. Nàng cấp chính mình ăn một ít đan dược, hơn nữa thánh ma tứ chi tự mình chữa trị năng lực. Nàng trước sau bất quá hơn phân nửa tháng thì tốt rồi. Này khôi phục tốc độ làm tím thủy tộc người đều âm thầm lấy làm kỳ. Trong khoảng thời gian này, nàng những cái đó tiện nghi các ca ca thường thường sẽ đến xem nàng. Nàng cùng bọn họ ở chung sau cũng chậm rãi quen thuộc lên. Hôm nay, nàng thay đổi nam trang đi tìm Thủy Thanh Mạn. Nàng đi vào nơi này lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Tiểu muội, ngươi như thế nào đổi thành nam trang? Ô Lạp Tu nhìn đến nàng như vậy, tò mò hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình cần thiết xuyên nam trang sự tình cho bọn hắn nói. Thủy Thanh Mạn trước kia cho rằng chỉ là nàng thích ra vẻ nam tử. Biết nàng có bất đắc dĩ lý do sau, nàng liền mệnh lệnh đại gia sửa miệng. Ở nàng không đối thế nhân công bố nữ nhi thân thời điểm đều kêu nàng thập điện hạ. Ô Lạp Lệ bọn họ cũng đổi giọng gọi nàng thập đệ. Nghĩa mẫu, ta đến nơi đây tới cũng 7-8 tháng. Lúc trước ta tới thời điểm thỉnh một năm giả, hiện tại cũng nên đi trở về. Hết chương.